Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 300, ta thực sự là quá thiện lương. Kèm theo tiếng kêu vang lên, trên thành tường thủ vệ quân dồn dập bị thức dậy. Không xong, đề phòng, nhanh lên tường thành. Nhất thời chính là hoàn toàn đại loạn. Bất quá đến cùng cũng là quân nhân, tố chất vẫn phải có. Còn một hồi, bọn binh lính liền bình tĩnh lại, chuẩn bị chống lại địch nhân tiến công. Đụng, đụng, đụng, kèm theo vật nặng nện ở trên tường thành thanh âm vang lên. Từng chiếc một vân thê bị khoác lên trên tường thành, vô số binh sĩ dồn dập leo lên lấy, gắng đạt tới có thể dẫn đầu xông lên tường thành. Tưới dầu hỏa, phóng hỏa. Một gã nhìn qua giống như là sĩ quan nam tử đỏ mặt thô tương đương cái cổ giận dữ hét. Mệnh lệnh vừa ra, nhất thời chính là từng thùng dầu đúc xuống, ngay sau đó liền dấy lên hỏa hoạn, vô số binh sĩ dồn dập kêu thảm rơi xuống từ trên không. Tràng diện thật là thê thảm. Thành chủ phủ, Lưu Hán cầu kiến thượng tiên. Một đạo tràn ngập thanh âm vội vàng vang lên. Ngồi ở đại đường uống trà Sesomaru, đang than thở đám người kia sinh hoạt có bao nhiêu hưởng thụ ở. Giữa lúc hắn say sưa ở mảnh này khắc tĩnh mịch lúc, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến như vậy một giọng nói, trực tiếp làm rối loạn tâm tình của hắn, lại là Lưu Hán lão già kia hỗn đản. Sesomaru khóe mắt có chút co lại, hung tợn mắng, tên hỗn đản này. Trong ngày cũng không muốn tìm cho mình tìm dược liệu gì gì đó. Cũng biết gây chuyện thị phi. Tốt, coi như là ngươi vì bành trướng chính mình thế lực, thỏa mãn dã tâm của mình. Mình cũng có thể thỏa mãn ngươi. Thế nhưng ngươi lại quên mất bổn phận của mình là cái gì? Tìm không thấy, cho ta đuổi ra ngoài. Sesomaru khoát tay áo, không nhịn được nói, ngôn ngữ vừa ra. Nhất thời trước tới báo cáo thủ vệ vẻ mặt dáng vẻ đắn đo. Dù nói thế nào, bên ngoài vị kia cũng là thành chủ a. Coi như là tạm thời cái này thành chủ phủ bị Sesomaru đoạt đi. Nhưng đó cũng không phải là hắn có thể đủ chọc nổi tồn tại a. Một cái không phải cẩn thận, cho người ta chọc giận. Đến lúc đó cửa nát nhà tan là mình. Nhưng mà... mặc dù tên thủ vệ này không muốn đi nữa, lại quấn quýt, cuối cùng vẫn là bị Sesomaru chừng dọa sợ. Không nói hai lời, xoay người liền đi ra ngoài. Cực kỳ hiển nhiên, trong lòng của hắn, Sesomaru cấp cho áp lực không khác nào là vượt qua xa Lưu Hán. Tới tới tới, cái kia Melania, cho ta xoa xoa bả vai. Sesomaru tùy tiện cầu thả nói. Ngay sau đó thân thể ngửa về sau một cái, nhắm lại con mắt, ngay sau đó, một cái mềm nhũn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà đặt ở trên vai của hắn. Chậm rãi nhào nặn động, tấm tắc, tay nghề có tiến bộ lớn a. Sesomaru trong miệng không ngừng than thở, đồng thời tay phải hướng về phía trước một chảo, một nắm chặt bên ngoài tay nhỏ bé, nhẹ nhàng bóp nhẹ dưới. Thực sự là trơn mềm a. Melanie chính là hắn mấy ngày nay tới nay trong lúc vô tình ở thành chủ phủ bên trên phát hiện. Tướng mạo luôn vui vẻ, thanh âm khiết là không thua kém một chút nào tướng mạo. Nhất thời liền sắc tâm đại động, làm gì được nữ oa vẫn thấy chặt, có thể dùng hắn căn bản vô tòng hạ thủ, chỉ phải tìm xoa bóp một cái như vậy mượn cớ. Không có việc gì chiếm tiện nghi. Melania, người cảm thấy con người của ta thế nào? Sesomaru khóe môi nhếch lên một xấu xa tiếu ý. Đồng thời bàn tay to nhẹ nhàng mà ở tại trên tay nhỏ bé Masa đứng lên. Melanie vẻ mặt đau khổ nhìn trên đại sảnh Sesomaru. Trong lòng vừa lo lắng lại là không cam lòng. Lo lắng là hắn không biết Sesomaru biết chân tướng về sau có thể hay không đối với mình tức giận. Không cam lòng là Sesomaru rõ ràng đối với mình có ý tứ, lại vẫn cứ bị bên cạnh hắn nữ nhân bằng mọi cách ngăn cản. Ngay vừa mới rồi, Sesomaru hô, Melanie, giúp ta tới xoa xoa bả vai. Thời điểm Melanie vừa muốn tiến lên, lại bị một cái dung mạo so với nàng còn muốn xinh đẹp không ít nữ tử lặng lẽ ngăn cản nàng. Đồng thời khóe miệng còn treo móc một tươi cười quái dị. Không hề nghi ngờ, nàng kia chính thức nữ oa không thể nghi ngờ. A, ta cảm giác tiên tốt vô cùng nha. Nữ oa nắm lỗ mũi, nói, Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu. Nói, ôi chao, Melanie ngươi thanh âm làm sao có cái gì không đúng a? Đang ở nữ oa cảm giác muốn lộ hãm thời điểm, Sesomaru lại tự cố nói, có lẽ là bị cảm a, nhớ kỹ nhiều xuyên điểm a. Sesomaru cái kia quan tâm thoại ngữ, để nữ oa trong lòng ấm áp. Thế nhưng nghĩ lại, không đúng, này rõ ràng chính là nói cho Melanie nghe được. Nhất thời nữ oa một tấm mặt cười liền có chút âm trầm xuống. Không lại không được muốn. Sesomaru vẫn không thuận không buông tha. Nói tiếp, nói một chút, ta nơi nào tốt? Thượng tiên, bên trên tiên pháp Rikumu mạnh mẽ. Còn gì nữa không? Sesomaru một bên thở dài một bên lắc đầu. Làm sao cái này Melanie chỉ có thấy được chính mình một cái như vậy ưu điểm? Còn có, nữ oa hì hục nửa ngày. Dĩ nhiên lại nói không ra một cái tới. Đến rồi lúc này, nàng nhất thời trong lòng bắt đầu hoài nghi. Mình rốt cuộc thích Sesomaru điểm nào nhất? Ai nha? Sesomaru hơi không kiên nhẫn. Nói, lẽ nào ngươi liền nhìn không ra ưu điểm của ta ở nơi nào không? Nữ oa rất là nghiêm túc lắc đầu nói. Không có, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thật đúng là thành thực. Sesomaru bất đắc dĩ, chợt vẻ mặt đắc ý nói. Ta dáng dấp đẹp trai, điểm ấy ngươi không phủ nhận a? Sau đó thì sao? Ta tính cách cực kỳ bá khí, đúng không? Hoàn toàn chính xác, Sesomaru nói, nữ oa không cách nào phản bác. Bất qua kế tiếp Sesomaru một câu nói, để nàng không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Điểm trọng yếu nhất là ta đáy lòng thiện lương. Nói đến đây, Sesomaru một bên thở dài một bên lắc đầu, một bộ hận thiết bất thành cương dáng dấp. Cũng là bởi vì ta quá thiện lương, cho nên mới nhiều lần chịu thiệt. Sesomaru gương mặt không vui, nữ oa không nói, thiện lương, ha ha, thiên đình làm sao bị tiêu diệt. Ngươi không biết, Đông Thắng Thần Châu hơn phân nửa quốc gia đều bị ngươi đổ lục hết. Ngươi thiện lương. Ngươi nếu là thiện lương, trên thế giới sẽ không có ác nhân. Ôi chao, ngươi tại sao không nói chuyện? Sesomaru có chút buồn bực, vẻ mặt tò mò quay đầu đi. Melanie hôm nay đến tột cùng là thế nào? Là, nữ oa lúc đầu đang đứng ở không nói bên trong, lại đột nhiên phát hiện Sesomaru có quay đầu dấu hiệu, vội vàng vọt đến một bên, vừa lúc ở vào bên ngoài khu không thấy được. Sesomaru thấy Melanie đột nhiên đã không có hình bóng, đang muốn đứng lên, đột nhiên, một đôi non mềm tay nhỏ bé lần nữa khoác lên trên vai của mình. Thượng tiên, ngồi xuống nha, để Melanie hảo hảo hầu hạ ngài. Lời này vừa nói ra, nhất thời Sesomaru khóe miệng tiêu ý trở nên càng thêm dâm đáng ngũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.